Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 675, 675 phản kích. Đội tuyển Hy Lạp tương lai sẽ rất mạnh. Andrej tại phòng thay quần áo bên trong biểu lộ nghiêm túc nói ra câu nói này về sau. Nước Anh các cầu thủ một mặt vẻ không hiểu. Tương lai quan hôm nay chuyện gì? Andrej tiếp tục trầm giọng nói. Nửa năm trước, đội tuyển Hy Lạp đổi đẹp trai. Đương nhiệm chủ soái các người cũng nhất định nghe qua tên của hắn. Rihago, tiểu bếp bọn người gật gật đầu. Đây là một vị tại giới túc cầu Âu Châu rất có danh khí chủ soái. Xa có UEFA Cup Winner, Cup Phong Vương giải tích. Gần có sáng lập Kaiser thần thoại. Nhưng, đội tuyển Hy Lạp bản thân thực lực có hạn. Chỉ dựa vào chủ soái có gì hữu dụng đâu. Nếu như muốn lượng hóa đội tuyển Hy Lạp thực lực, từ lịch sử chiến tích có thể đại thể định vị đội bóng này vị trí cấp bậc. Lên cấp quốc tế giải thi đấu số lần ít đến thương cảm. Tại Euro, World Cup vòng chung kết, đội tuyển Hy Lạp một trận thắng lợi cũng không từng lấy được qua. Đội tuyển Hy Lạp tại đỉnh cấp cường đội trước mặt, liền bồi thái tử đọc sách nhân vật cũng không tính. Nhiều nhất chính là đánh xì dầu. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Ngoại giới cũng không coi trọng đội tuyển Hy Lạp có thể cho nước Anh chế tạo phiền phức. Tranh tài không có đánh rồi. Nước Anh vòng bảng đầu danh gia biên đã không có hồi hộp. Cá độ công ty trực tiếp phong bàn. Cự tuyệt bản vòng bảng nước Anh đầu danh gia biên đặt cược. Chúng ta đã không thể dùng nửa năm trước đối đãi Hy Lạp ánh mắt mà đối đãi hôm nay trận đấu này. Như ta vừa rồi nói. Đồng dạng đối thủ, hôm nay tồn tại lượng biến đổi là khác biệt. Đội tuyển Hy Lạp tại một thời kỳ mới xây thiết trí bên trong. Rihago đầu tiên liền dẫn đầu Hy Lạp bước hòa rồi nước Đức. Lúc này bọn hắn quân tâm đại trấn. Mặc dù kỹ chiến thuật hệ thống còn chưa hoàn toàn thành hình. Một thời kỳ mới đội tuyển quốc gia đội hình cũng cần càng nhiều thời gian rèn luyện. Nhưng chúng ta nếu như phớt lờ, nhất định gặp nhiều thua thiệt. Ta hôm nay không muốn nhìn thấy khác. Ta cũng không cần cầu các ngươi nhất định phải thủ thắng. Ta duy nhất muốn nhìn đến chính là của các ngươi chiến thuật tính kỷ luật. Tranh tài làm như thế nào đá? Ngày hôm qua lúc trước chuẩn bị trong buổi họp ta đã nói qua. Có vấn đề, hiện tại hỏi, nếu như đến rồi trên trận các ngươi có ai để cho ta không hài lòng? Ta mặc kệ trận đấu bắt đầu thêm vài phút đồng hồ. Ta sẽ trực tiếp thay người. Các cầu thủ thần sắc trịnh trọng, không hẹn mà cùng gật gật đầu. Kỳ thật càng là cường đội cầu thủ, càng là ưa thích kiên trì một loại bằng vào ta làm chủ tranh tài tâm tính. Khờ dại cho rằng chỉ cần mình phát huy ra bình thường trình độ trở lên thực lực. Biểu hiện liền sẽ đạt tiêu chuẩn thậm chí đạt được cao hơn. Đồng thời có thể cho đội bóng làm ra cống hiến. Andrej trước đó cái kia lời nói, chính là cho bọn hắn một cái tâm lý cửa hàng. Huấn luyện viên chính không phải bệnh tâm thần. Mỗi trận đấu đều muốn làm ra chút điều chỉnh mới có thể lộ ra có tồn tại cảm giác. Đã làm ra tính nhắm vào điều chỉnh. Tất nhiên có nguyên nhân. Đến mức cầu thủ có thể hay không lý giải. Tùy từng người mà khác nhau. Đối với ngày hôm qua lúc trước chuẩn bị trong buổi họp Andrej an bài. Không ít cầu thủ đáy lòng là có nghi vấn. Bọn hắn cùng truyền thông thái độ tương tự. Cho rằng Andrej cẩn thận quá mức, hoặc là nói tại đội tuyển Anh 5 thắng liên tiếp về sau. Các cầu thủ tâm tính không thể phòng ngừa nhận lấy ảnh hưởng. Tại thế đấu lại cuối cùng một trận tranh tài bên trong. Có chút muốn đánh ra lớn đế quốc Anh uy phong niệm đầu. Nhưng ở Andrej cảnh cáo âm thanh bên trong, các cầu thủ đều đè xuống đáy lòng những cái kia lộn xộn ý nghĩ. Thanh không đầu. Hết thảy dựa theo huấn luyện viên chính lúc trước an bài đi chấp hành. Làm Andrej xuất hiện tại sân Old Trafford bên trong lúc. Tranh tài còn có 3 phút đồng hồ liền muốn bắt đầu. Hắn đi đến cùng Rihago nắm tay chào hỏi. Không biết vì gì, nhìn thấy Rihago, Andrej trong lòng còn có một đạo ma chướng. Rõ, hắn thu hoạch được quán quân số lượng đã đặt vững rồi hắn cấp thế giới người dẫn dắt nổi tiếng địa. Vì, nhưng tại Rihago trước mặt, hắn lặn ý thức bên trong luôn cảm giác mình so ra kém đối phương. Cái này loại niệm đầu. Lúc trước từng có. Tỉ như lần đầu cùng Ferguson, Wenger, Lippi những cái kia người dẫn dắt nổi tiếng giao phong lúc. Andrick liền sẽ có dạng này niệm đầu. Cái này rất bình thường. Tại lúc ấy cũng là sự thật. Nhưng theo Miuo quán quân nắm bắt tới tay mềm. Hắn gặp lại người dẫn dắt nổi tiếng. Từ trong ra ngoài, toàn bộ người 10 phần bình tĩnh. Cho dù tự lập cánh cửa đi làm chủ soái Mourinho xuất hiện ở trước mặt hắn lúc. Andrej tâm cảnh cũng không có bất luận cái gì chập trùng. Thế nhưng là đối mặt Rihago, lại tâm tình này ba động xuất hiện lần nữa. Hắn biết rõ, Rihago là một tòa tại hắn ký ức bên trong. Ấn tượng bên trong không thể vượt qua núi cao. Là hắn tại Miuo đạt được bao nhiêu quán quân đều không cách nào làm hắn có tự tin siêu việt đối. Phương, bởi vì có loại năng lực, siêu việt rồi quán quân. Rihago có thể tại Kaiserslautern lấy thế công bóng đá sáng lập thần thoại. Cái này kỳ thật cũng còn chưa đủ lấy làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Năm đó Kaiserslautern mặc dù là thăng hạng, nhưng nó đội hình thành viên tổ chức cũng không yếu. Mà Rihago có thể dẫn đầu Hy Lạp sáng lập Aegean Sea thần thoại. Cái này há có thể đơn giản dùng một cái Euro quán quân để cân nhắc nó công lao cùng bản sự. Ferguson, Wenger, Ancelotti, Lippi, Mourinho, Guardiola các loại đương đại hoặc tương lai người dẫn dắt nổi tiếng. Cái nào có thể giống Rihago dạng này? Lấy hai loại hoàn toàn khác biệt bóng đá phong cách phong vương. Huống chi là lấy Hy Lạp cái này châu Âu nhị lưu chi cuối đội bóng thành viên tổ chức sáng lập thần. Thoại, Andrej từ không cho là mình có cái gì không giống bình thường. Thành tích có 99% là dựa vào chính mình cố gắng làm việc có được. Còn có 1% là tiên thiên ưu thế. Hắn cũng không thể phòng ngừa nước chảy bèo trôi. Tựa như tương lai không ít fan hâm mộ trào phúng Mourinho cần món tiền khổng lồ duy trì mới có. Thể thu được quán quân. Guardiola chỉ dám dạy học đỉnh cấp cường đội các loại. Andrej cũng tránh không được tục. Chi này đội tuyển quốc gia Anh trận bên trong. Nếu không có tiểu bếp, Scholes, Owen, Lampard, Ashley câu các loại để hắn trong lòng có để cầu thủ thành viên tổ chức. Hoặc là nói thời gian đẩy về sau 6 năm trái phải. Andrej là đánh chết cũng không dám tiếp nhận đội tuyển quốc gia Anh. Nói đến ngay thẳng chút, để đương đại thế giới đỉnh cấp người dẫn dắt nổi tiếng đi đến Hy Lạp đội tuyển quốc gia chủ soái vị. Chỉ trước mặt làm lựa chọn, đoán chừng vượt qua 7 thành lung lay đầu liền xoay người rời đi. Dám tiếp nhận người cũng chưa chắc có thể đạt tới Rihago lập nên kỳ tích. Andrej đầu tiên trong lòng cũng không dám. Nội tâm của hắn có thể thừa nhận điểm này. Không cảm thấy xấu hổ. Vẫn là chính mình không có tu luyện đến nơi đến chốn. Thế đấu lại châu Âu khu một tổ một vòng cuối cùng tranh tài sắp bắt đầu. Tay cầm 16 điểm đội tuyển Anh tọa trấn Old Trafford nghênh chiến bản vòng bảng đã ra biên vô vọng. Đội tuyển Hy Lạp, bổn chàng tranh tài đội tuyển Anh chỉ cần không thua bóng. Bọn hắn đem xác định vững chắc lấy vòng bảng đầu danh thân phận trực tiếp lên cấp sang năm World Cup vòng chung kết. FA tại năm ngoái cuối năm mời hô đảm nhiệm đội tuyển Anh chủ soái. Cái này một quyết định anh minh nhận được không tưởng tượng được hiệu quả. Đội tuyển Anh từ khả năng vắng mặt World Cup vẻ lo lắng bên trong đi ra. Thời gian một năm, tại từ vòng bảng thứ hai đếm ngược một đường giết lên rồi vòng bảng thứ nhất. Tháng trước tại Munich 6-0 huyết tẩy đội tuyển Đức tranh tài càng là ghi vào sử sách. Trở thành rồi đội tuyển Anh một trận kinh điển chiến dịch. Hôm nay từ nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá chế tạo ra nhẹ nhõm bầu không khí liền có thể nhìn ra. Bọn hắn đối với đội tuyển Hy Lạp khiêu chiến cũng không lo lắng. Tại Athens, đội tuyển Anh liền đại thắng qua Hy Lạp. Hôm nay, có lẽ chỉ là một trận làm theo phép qua loa tranh tài. Trận đấu bắt đầu, Andrej đứng ở bên sân đốc chiến. Tràng diện trên khiến người xem cảm thấy hoang mang cùng bực bội. Đội tuyển Hy Lạp co đầu rút cổ phần sau trận. Đội tuyển Anh cũng không ép lên. Ngay tại bên ngoài đánh rồi sút xa. Có hai lần tiến công liền đụng một cái. Không, vậy liền trở về làm phòng thủ. Nhìn trên đài fan hâm mộ vốn cho là nước Anh hôm nay có thể không ngừng cố gắng. Thừa dịp 6-0 đổ nước Đức khí thế đem Hy Lạp dễ như trở bàn tay thu thập. Nhưng nhìn tràng diện này, nước Anh thật đúng là không phóng khoáng. Quyết tâm muốn thủ bình ra biên. Rihago nhìn thấy nước Anh tư thế, chợt cảm thấy khó giải quyết. Nước Anh cái này một đợt 5 thắng liên tiếp. Hắn cẩn thận nghiên cứu qua. Andrej đối đãi khác biệt đối thủ, áp dụng khác biệt chiến thuật. Không hề nghi ngờ, đối phương là một vị chiến thuật đại sư. Nhưng nước Anh thực lực so Hy Lạp càng mạnh. Không nể mặt thủ thế hòa không phân thắng bại. Cái này cần lớn cỡ nào dũng khí cùng ý chí. Có dũng khí, người mới có thể tại bản thổ vượt qua 6 vạn fan hâm mộ mắt thấy xuống đánh cho bảo thủ. Có ý chí, mới có thể kiên trì chính mình lý niệm không lay được. Mạnh đánh rồi yếu, nếu là bảo thủ, cho dù thắng, ngoại giới công kích cũng sẽ như thủy triều mà tới. Đây là bóng đá vòng lệ cũ. Andrej có thể đỉnh lấy dạng này dư luận áp lực. Hiệu lệnh tam quân kiên định không thay đổi chấp hành bảo thủ sách lược chiến thuật. Từ một phương diện khác cũng thể hiện hắn đối với chi này đội tuyển Anh lực khống chế. Đội tuyển Hy Lạp bởi vì thực lực duyên cớ, chỉ có thể đánh rồi phòng thủ phản công. Nhưng phòng thủ phản công cũng không phải nghe bắt đầu đơn giản như vậy. Muốn đem phòng thủ phản công đánh rồi tốt, đánh ra thành tích, cần huấn luyện viên phi thường hùng hậu chiến thuật bản lĩnh. Phòng thủ là cơ sở. Phản kích, làm sao đánh rồi? Tại 90 phút đồng hồ bên trong, khi nào phát lực, trọng điểm tiến công khu vực các loại. Cái này đều cần chủ soái lúc trước nghiên cứu đối thủ mà chế định. Căn cứ lâm tràng quan sát làm ra biến hóa. Đội tuyển Hy Lạp tại giữa trước trận liên tiếp khai thác phạm quy sách lược. Hạn chế nước Anh cũng không có được cường đại uy lực trận địa chiến tiến công. Tràng diện liền trở nên càng thêm tẻ nhạt vô vị rồi. Lúc đầu hai đội liền đá được không xuất sắc. Tranh tài lại bị phạm quy liên tiếp gián đoạn. Fan hâm mộ có thể nào ưa thích. Bất quá cân nhắc cho tới hôm nay việc quan hệ đội tuyển Anh có thể hay không lấy vòng bảng ra biên. Nhìn trên đài bản thổ fan hâm mộ vẫn là hết sức khắc chế. Chỉ là tại đội tuyển Hy Lạp phạm quy hậu báo lấy tiếng suỵt. Đối với đội tuyển Hy Lạp khai thác phạm quy chiến thuật, Andrej cũng không ngoài ý muốn. Đơn thuần phòng thủ, đội tuyển Hy Lạp cầu thủ thực lực. Một đối một cũng không có ưu thế. Chỉ có thể dựa vào phạm quy rồi. Đội tuyển Hy Lạp dựa 4 hậu vệ thêm công nhân quét đường 532 trận hình hạn chế đội tuyển Anh tiến. Công không gian, lại thêm phạm quy chiến thuật. Khiến cho đội tuyển Anh vốn là không am hiểu trận địa chiến đánh cho cực kỳ khó coi. Hơn nửa hiệp trước 40 phút chuông. Nhịp điệu thi đấu không nóng không lạnh. Trên trận cầu thủ tại trận đấu này bên trong cũng cảm thấy có thụ tra tấn. Đặc biệt là nước Anh đội viên. Đối phương không công đi ra. Huấn luyện viên chính lại không cho phép bọn hắn quy mô ép lên. Trận đấu này đã được mệt nhọc. 40 phút đồng hồ thoáng qua một cái. Tiến vào hiệp một giai đoạn sau cùng. Đội tuyển Hy Lạp thành công bảo vệ tốt Skol thẩm thấu bóng. Công nhân quét đường Deller đưa bóng khống chế lại sau cấp tốc phát động phản kích. Đội tuyển Hy Lạp giữa trước trận hình bắt đầu trước ép. Andrej hơi nheo cặp mắt lại. Xem ra Hy Lạp phản kích chính là bắt một khắc cuối cùng. Cũng liền là bình thường mà nói cầu thủ lực chú ý có thể sẽ giảm xuống tranh tài đoạn thời gian. Mở bóng sơ đoạn, tới gần kết thúc cuối đoạn. Cái trước thích hợp tiến công chớp nhoáng. Cái sau thích hợp đột nhiên cải biến tiết tấu đánh ra xuất kỳ bất ý hiệu quả. Andrej kìm lòng không được nắm chặt nắm đấm. Trong lòng thầm nghĩ, là rồng là trùng. Liền cái này 5 phút đồng hồ. Biểu hiện ra cho thế nhân. Làm đội tuyển Hy Lạp phản kích tiết tấu bỗng nhiên kéo nhanh. Tiến công cầu thủ bắt đầu linh hoạt vị trí chạy sau. Đội tuyển Anh cầu thủ đầu tiên là giật mình. Lập tức nhiệt huyết sôi trào. Mẹ! Quả nhiên để huấn luyện viên nói chúng rồi. Đội tuyển Hy Lạp tới nơi này là có dã tâm. Sergei Rakitu, Niko Langdi, Gea Napkoporos, ba người đi qua nhanh chóng trôi chảy một cước truyền lại sau. Chí mạng một truyền từ Gea Napkoporos dưới chân truyền ra. Tìm bắt đầu từ Neville cùng Ferdinand ở giữa xéo xuống chạy tới trung lộ Carystius. Nhìn trên đài buồn ngủ fan hâm mộ đều bị Hy Lạp cái này một đợt sắc bén phản kích cho đánh thức. Người Hy Lạp đây là muốn làm gì? Đám người kìm lòng không được lo lắng bắt đầu. Thời khắc mấu chốt, Southgate tại Carystius trước người đưa bóng gãy mất. Bên cạnh cắt không có nâng cờ. Nếu như Carystius lấy được banh, chính là đơn đao. Rihago ánh mắt nóng bỏng trong nháy mắt ảm đạm đi. Mà Andrick giờ phút này nhưng không có lộ ra nửa phần đại nạn bất tử may mắn thần sắc. Tương phản, đến phiên hắn ánh mắt trở nên cực kỳ sắc bén. Southgate cắt bóng sau lập tức thẳng truyền phải phía trước đưa bóng giao cho tiểu bếp. 2 giây trước đó, bóng tại nước Anh cấm khu. 2 giây về sau, bóng tại trung tuyến. Owen, McManaman, Scholes bắt đầu vị trí chạy. Tiểu bếp dẫn bóng hướng về phía trước. Một bên khác Ashley câu cũng phi tốc hướng về phía trước phi nước đại. Rihago thấy thế, khẽ nhếch miệng đầy mặt kinh sợ. Andrick ngóc lên cái cằm, ý cười rét lạnh. Đội tuyển Hy Lạp muốn đánh rồi nước Anh phản kích. Hôm nay, nước Anh chính là muốn đánh rồi Hy Lạp phản kích phản kích. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.